Chương 689, xấu hổ Usuzuga ảo. Usuzuga ảo đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó gương mặt hơi đỏ lên sau đó xấu hổ cúi đầu, ngừng mấy giây sau đó, nàng có nhỏ giọng nói ra, thực sự phi thường cảm ơn ngươi Lưu Ly, còn có, mấy người các ngươi đối với ta thật là thật tốt quá các ngươi yên tâm đi, về sau đi ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm, cơm nước đều là để ta làm. Các ngươi còn phải phụ trách bảo vệ tốt ta là được rồi hì hì làm Lưu Ly bọn họ bốn cá nhân nghe được. Usuzuga ảo mới vừa dùng cái kia. Giọng nói sau khi nói xong những lời này, liền cũng không nhịn được nở nụ cười. Sau đó cả xì liền đối với Usuzuga ảo nói ra, hảo hảo tốt, chúng ta bằng lòng ngươi. Về sau ngươi chỉ cần phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình là được rồi, chúng ta phụ trách tới bảo vệ ngươi ha ha. Vào lúc này Lưu Ly nhìn bộ mặt đỏ lên Usuzuga tâm lý yên lặng nghĩ đến, không ngờ tới nữ sinh xấu hổ thời điểm dĩ nhiên là cái dạng này, không biết tình xuyên nàng xấu hổ thời điểm là dạng gì bây giờ còn thực sự vô cùng hiếu kỳ đâu không thể không nói ở cái này cái thế giới, ta tiếp xúc nữ hài tử thật sự chính là rất nhiều đâu. Trước đây ở đại học thời điểm, luôn là không thích cùng nhân gia nữ hài tử nói, nếu như vào lúc đó nhiều cùng nhân gia trao đổi một chút, nói không chừng ta cũng có thể đàm luận một người bạn gái đâu hì hì vào lúc này, Lưu Ly tâm lý yên lặng nghĩ đến. Cứ như vậy mấy người bọn hắn cười sau một hồi, cả xì liền quay đầu nhìn về phía bên ngoài lều, sau đó liền quay đầu hướng Lưu Ly mấy người bọn hắn nói rằng. Chúng ta đều ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thì dạ xì tiền bối làm sao vẫn chưa trở lại đâu nếu không như vậy đi, mấy người các ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi, ta đi xem hắn một chút. Thuận tiện nhìn ta một chút có cái gì không có thể giúp được một tay ở cả xì sau khi nói xong, Lưu Ly mấy người bọn hắn liền liếc nhìn nhau, sau đó liền quay đầu hướng cả xì gật đầu, sau đó cả xì liền đứng lên, hướng về phía bên ngoài lều đi tới. Mới vừa nếu như đội trưởng không nói, ta cũng không có cảm giác được, hoàn toàn chính xác à, hiện tại chúng ta đều ở chỗ này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, thì dạ xì thúc thúc vẫn chưa trở lại. Hắn đến cùng đang làm những gì đâu ở cả xì hướng bên ngoài lều đi tới thời điểm. Lưu Ly liền quay đầu hướng mấy người bọn hắn nhỏ giọng nói. Ba người bọn họ đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, lẫn nhau lắc đầu. Sau đó Usuzuga ảo liền đối với Lưu Ly nói ra, ta cũng không biết đâu. Lưu Ly, thì dạ xì thúc thúc đều đi ra ngoài lâu như vậy. Nếu như cùng chúng ta tiền tuyến đồng đội bàn giao nhiệm vụ, hẳn là đã sớm giao phó xong đi. Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì sao Lưu Ly nghe xong Usuzuga ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền nhẹ nhàng lắc đầu. Rất rõ ràng, Lưu Ly cũng không biết bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tính toán một chút, coi như xảy ra chuyện gì, thì dạ xì thúc thúc cũng có thể ứng phó tới được. Coi như hắn không có biện pháp nói, đội chúng ta trưởng cũng không phải đi ra sao hai người bọn họ nhất định sẽ đem tất cả sự tình an bài tốt. Chúng ta hay là tại cái này bên trong từ từ chờ một lát ra vào lúc này Lưu Ly liền lắc đầu đối với Usuzuga ảo ba người bọn họ nhỏ giọng nói. Được rồi, ta tin tưởng đội trưởng cùng hì dạ xỉ thúc thúc nhất định có thể đem tất cả mọi chuyện toàn bộ an bài tốt. Chúng ta hay là tại cái này bên trong từ từ đợi A nói thật, đi ra chấp hành nhiệm vụ nhiều ngày như vậy, ta cũng không có nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi ở chỗ này thời gian dài như vậy, cảm giác sinh hoạt còn là phi thường thích gì đâu. Hiện tại cảm giác thoải mái hơn vào lúc này, Usuzuga ảo liền mặt nở nụ cười nói rằng.